Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 174. Giá trị tăng lên 10 lần. Trước Hát đi đã phân phó Bill để hắn phái người đi San Francisco quan tâm mafia Sheldon gia tộc tình huống. Hiện tại Sheldon gia tộc tộc trưởng bị FBI điều tra. Bên trong xuất hiện rung chuyển. Hát đi gọi tới Bill, dặn dò hắn phái càng nhiều nhân thủ đi San Francisco, thâm nhập điều tra Sheldon gia tộc chuyện làm ăn. Có lúc làm ăn, không cần cùng đối phương phát sinh trực tiếp va chạm. Chúng ta có thể lợi dụng nhiều mặt ưu thế, tỉ như báo chí, cảnh sát, đội tuần tra, thậm chí FBI. Sheldon gia tộc chuyện làm ăn tất cả đều là hắc đạo chuyện làm ăn. Tìm tới này chút kinh doanh manh mối, cung cấp cho cảnh sát, dùng sức mạnh của cảnh sát đối với hắn tiến hành đả kích. Tìm tới hắn trốn thuế lậu thuế chứng cứ, giao cho thuế vụ cục. Tìm tới hắn phạm tội chứng cứ giao cho FBI. Tùy tiện như thế cũng có thể dàn vặt hắn chết đi sống lại. Hát đi cười nói, Bill nghe không được gật đầu. Lập tức nghĩ đến chính mình chuyện làm ăn. Lão đại, nếu như người khác cũng dùng phương pháp này đối phó chúng ta, Los Angeles nên đối phó thế nào? Bill có chút lo lắng hỏi. Vì lẽ đó ta trước nhường ngươi làm việc tận lực cẩn thận. Màu đen chuyện làm ăn chính là màu đen chuyện làm ăn. Vĩnh viễn không cách nào thấy ánh sáng. Los Angeles chuyện làm ăn hiện tại là phân tầng phụ trách. Nếu như gặp phải cường lực điều tra, chúng ta có thể trực tiếp cụt tay. Nhiều nhất tổn thất một ít thủ hạ. Người khác căn bản đừng nghĩ tra được càng tầng lớp cao. Động không được Los Angeles căn cơ. San Francisco bên kia, ngươi thêm phái nhân thủ quá khứ. Điều tra ra tình huống thế nào? Đúng lúc báo cáo cho Henry bọn họ. Bảo an công ty gặp dùng thủ đoạn đàng hoàng đối phó Sheldon gia tộc. Chỉ cần làm hắn mấy lần, Sheldon gia tộc liền sẽ nguyên khí đại thương. Được rồi lão đại, ta vậy thì thêm phái nhân thủ quá khứ. Bill đi rồi. Hát đi nhận được một cú điện thoại. Hát đi tiên sinh, ta về Los Angeles. Trong điện thoại truyền đến Elizabeth Taylor thanh âm ngọt ngào. Sát thủ không quá lạnh lập tức liền muốn lên ánh. Khoảng thời gian này Taylor vẫn ở bên ngoài chạy tuyên truyền. Đã lâu không có thấy Hát đi. Mới vừa trở về thì có chút không thể chờ đợi được nữa liên hệ Hát đi. Mệt không? Hát đi quan tâm nói. Quả thật có chút mệt. Bất quá nghĩ đến điện ảnh lập tức liền muốn lên ánh. Trong lòng liền rất kích động. Còn có lo lắng. Taylor nói. Ta viết cố sự làm sao có khả năng thất bại đây. Ha ha đừng lo lắng. Hát đi cười nói. Hai người lại hàn huyên vài câu. Cô gái nhỏ nói. Hát đi tiên sinh. Điện ảnh ngày kia chính thức chiếu phim. Đến thời điểm chúng ta cùng đi xem có được hay không? Tốt, hai người chúng ta lén lút đi. Hát đi đáp, trải qua khoảng thời gian này đại lực tuyên truyền, The Professional rốt cục muốn lên ánh. Chiếu phim ngày này Hát đi mang theo Taylor lén lút đi vào Los Angeles một nhà rạp chiếu phim. Bộ phim này vai nam chính là Gary Clark. Có thể nói phần lớn khán giả là hướng về phía hắn mới đi vào rạp chiếu phim. Có điều cũng có người là hướng về phía Taylor. Ở tuyên truyền thời điểm, Metro-Goldwyn-Mayer tuyên truyền đoàn đội đối ngoại tuyên xưng, Taylor chính là búp bê Barbie Taylor công chúa. Rất nhiều bé gái cũng gọi la hét phải tới thăm Taylor công chúa. Rạp chiếu bóng mở màn khán giả chật ních. Bên trong liền có không ít bé gái. Hiện tại điện ảnh vẫn không có phân cấp chế độ. Xem sát thủ không quá lạnh như vậy phim nhựa. Có rất nhiều bắn nhau máu tanh hình ảnh, tuyệt đối có thể định ở đặc biệt phụ đạo cấp, 13 tuổi trở xuống nhi đồng ở cha mẹ cùng đi quan sát. Điện ảnh truyền phát tin, mọi người dần dần bị nội dung vở kịch hấp dẫn. Matilda vừa bắt đầu sinh hoạt rất thê thảm, sau đó toàn gia bị giết, gặp phải Leon hậu sinh hoạt dần dần muôn màu muôn vẻ lên. Thiếu nữ kiên cường, sát thủ đại thúc che chở. Để bộ phim này tràn ngập khác loại tình yêu mùi vị. Cuối cùng bắn nhau báo thù tình cảnh càng là đem nội dung vở kịch đẩy hướng về sao. Tuy rằng phim nhựa cùng kiếp trước HD xem qua Sát Thủ Không Quá Lạnh có chút khác biệt, nhưng vẫn là một bộ hiếm thấy phim hay. Tay lo hành động cũng tuyệt đối online. Tan cuộc lúc, rất nhiều người một bên thảo luận nội dung vở kịch một bên đi ra ngoài. Ta yêu thích Gary Clark như vậy đại thúc. Hắn thực sự là thật là soái. Nếu như ta cũng gặp phải như vậy một cái đại thúc là tốt rồi. Một cái năm, 64 tuổi thiếu nữ nói rằng, tay lo thật xinh đẹp, kỹ xảo của nàng rất tốt. Ta đang xem điện ảnh thời điểm, hoàn toàn quên nàng trước hình tượng. Cảm giác nàng chính là Matilda. Một cái nam tử nói rằng, tay lo kéo hát đi cánh tay đi ra ngoài. Nghe mọi người nghị luận trong lòng cao hứng vô cùng. Nàng nỗ lực được mọi người tán thành. Xem điện ảnh xong hát đi chuẩn bị đưa tay lo về nhà. Tay lo một đôi con mắt màu tím nhìn hát đi. Hát đi tiên sinh, ta muốn đi ngươi trang viên vui đùa một chút. Tốt, 11 giờ đêm, hát đi đưa tay lo về nhà. Lúc xuống xe môi đều có chút hơi sưng lên. Chạy tới cửa xoay người nhìn về phía hát đi. Trùng hắn dùng sức vẫy tay từ biệt mới vào trong nhà. Sarah thấy con gái trở về. Cao hứng hỏi, ngày hôm nay điện ảnh chiếu phim tình huống thế nào? Rạp chiếu phim khán giả chật ních. Xem điện ảnh xong sau rất nhiều người khích lệ ta hành động tốt. Tay lo cao hứng nói rằng, vậy thì thật là quá tốt rồi. Tay lo, ngươi cùng hát đi tiên sinh xem điện ảnh xong sau làm cái gì đi tới? Sarah hỏi, hát đi buổi chiều tiếp đi tay lo. 11 giờ đêm mới đuổi về đến. Điện ảnh đã sớm xem xong. Tay lo ánh mắt né qua một vệt hoảng loạn. Ta đi hát đi tiên sinh trang viên chơi. Ở nơi đó ăn cơm tối. Sau khi ăn cơm xong hát đi tiên sinh nói cho ta. Nếu như ta yêu thích cái kia Beauty and the Beast cố sự. Hắn liền để công ty điện ảnh làm kịch bản. Tay lo nói. À, lại có điện ảnh mới sao? Sarah một trận kinh hỉ. Diễn viên sợ nhất đừng đùa có thể đập. Tay lo nhận thức hát đi vị này nhà giàu. Hiện tại căn bản không lo đừng đùa có thể diễn. Sarah sờ sờ con gái mặt. Con gái chính thật may mắn. Đúng rồi. Hát đi tiên sinh còn nói cho ta. Nếu như ta đồng ý. Có thể đi ABC đài truyền hình làm tiết mục. Đài truyền hình có cấp bậc gọi Sesame Street nhi đồng con rối chuyên mục. Ta có thể diễn xuất bên trong một nhân vật. Người khác xuyên quần áo hóa trang. Chỉ có ta không cần xuyên. Ta diễn tay lo công chúa. Tay lo cao hứng nói. Sarah càng cao hứng. Lần này con gái thật sự không lo đừng đùa có thể diễn. Ngày mai, mấy nhà báo chí đăng điện ảnh bình luận văn chương. The Professional, tên rất mới mẻ. Vừa bắt đầu ta cũng không hiểu là có ý gì. Mà khi ta xem điện ảnh xong, rốt cuộc biết danh tự này nguyên do. Xác thực không quá lạnh. Hắn nguyên bản là cái lãnh khốc sát thủ. Sau đó gặp phải đáng yêu nữ hài. Hắn che chở nàng, trợ giúp nàng, bạn nàng trưởng thành. Nữ hài cũng dần dần yêu sát thủ. Đây là một loại ỷ lại giống như yêu. Ta cảm giác càng xem nữ hài yêu cha của chính mình. Nhất làm cho ta ký ức sâu sắc một màn chính là làm nữ hài bị gặp phải nguy hiểm đến tính mạng. Hướng về sát thủ cầu cứu lúc. Sát thủ bản không muốn gây chuyện. Có thể trải qua kịch liệt tư tưởng dãy giụa. Cuối cùng mở cửa. Làm cửa mở ra lúc. Một đạo ánh mặt trời chiếu ở trên mặt cô gái. Thời khắc này ánh sáng. Là sinh mệnh ánh sáng. Là nhân tính ánh sáng. Bộ phim này giá trị tuyệt đối cho người đi vào rạp chiếu bóng. Ta tin tưởng xem xong bộ phim này. Người gặp ở trong lòng ghi khắc cả đời. Hắn ảnh bình đại đa số đối với bộ phim này cũng cho cực cao đánh giá. Rất nhiều người đánh giá Elizabeth Taylor biểu diễn đạt đến một cái tân độ cao. Ở trong điện ảnh một điểm không thua Oscar ảnh đế Gary Clark. Đương nhiên cũng có tạp âm. Có nhà phê bình điện ảnh nói. Để một cái 14 nữ hài cùng một cái 40 tuổi đại thúc yêu nhau. Này bản thân thì có vi đạo đức. Tuyệt đối không đáng để sướng. Cũng may trong điện ảnh không có thân mật màn ảnh. Nếu không thì những người này sẽ trực tiếp gọi phong giết bộ phim này. HD nhận được Metro-Goldwyn-Mayer báo cáo. Ngày thứ nhất xem ảnh số liệu đi ra. Toàn quốc hơn 900 nhà rạp chiếu bóng truyền phát tin. Phòng bán vé thu vào đạt đến kinh người 95 vạn đô la Mỹ. Đây là một cái cực cao con số. Dựa theo Metro-Goldwyn-Mayer phân tích, tổng phòng vé có thể sẽ đạt đến 8 triệu trở lên. Thậm chí có khả năng xung kích ngàn vạn. Có thể đạt đến như vậy hiệu quả. Cùng Gary Clark cái này ảnh đế không thể tách rời. Có thể có người cảm thấy thôi. Hiện tại Taylor sức ảnh hưởng một điểm không thua Gary Clark. Càng là búp bê Barbie công chúa tiên truyền. Metro-Goldwyn-Mayer ông chủ lớn Mayer tự mình cho Hardy gọi điện thoại chúc mừng. Hardy cười cợt, bộ phim này chúng ta hai nhà hợp phách. Mayer lão bản kiếm lời so với ta còn nhiều. Mayer dừng một chút nói rằng, Hardy, người ABC phát thanh công ty người tìm tới Metro-Goldwyn-Mayer. Muốn mua Metro-Goldwyn-Mayer phim nhựa. Hardy ngươi đối với phát đi bằng truyền hình tương lai rất xem trọng sao? Mayer hỏi, phi thường xem trọng, Hardy ngữ khí kiên định nói rằng, Mayer suy nghĩ một chút, ngươi cảm thấy đến phát thanh TV gặp phát triển tới trình độ nào? Gặp đối với điện ảnh sản sinh uy hiếp, Mayer lại hỏi, ha ha, Mayer tiên sinh, không nói gạt ngươi, ta cảm thấy đến so với ngươi nói càng nghiêm trọng. Không chỉ là uy hiếp đơn giản như vậy, mà là toàn diện vượt qua, thậm chí ảnh hưởng nghiêm trọng điện ảnh nghiệp tương lai. Hardy nói, Mayer cảm giác Hardy lời nói có chút chuyện giật gân. Toàn bộ điện ảnh sản nghiệp, hàng năm đạt đến mười mấy ức đô la Mỹ quy mô. Hàng năm gặp có vượt qua 30 triệu người đi vào rạp chiếu bóng. Chúng ta có phòng bán vé thu vào, có bản quyền thu vào, còn có chủ đề công viên. TV sản nghiệp chỉ có tiền quảng cáo thu vào. Làm sao có khả năng vượt qua điện ảnh nghiệp? Mayer phản bác. Miễn phí, nhanh và tiện, gia đình, trường giai đoạn. Đây là to lớn nhất TV ưu thế. Hardy nói. Mua một đầu TV, ngươi là có thể cuồn cuộn không ngừng xem tiết mục. Mà xem phim cần mỗi lần đều dùng tiền. Máy truyền hình bãi ở nhà. Bất cứ lúc nào cũng có thể xem. Mà không cần vì xem một hồi điện ảnh sớm chuẩn bị chừng mấy ngày. Mà TV mọi người bất cứ lúc nào có thể hưởng thụ đến. Mọi người sau khi ăn cơm tối. Người cả nhà là có thể vi ở phòng khách xem TV. Vui vẻ ấm áp. Càng có thể tăng tiến gia đình thành viên cảm tình. Một bộ phim chỉ có 2-3 tiếng. Mà TV có thể xem cả ngày. Hiện tại hắn đài truyền hình mỗi ngày chỉ có 5 tiếng tiết mục. Ta ABC phát sóng sau. Ta gặp điều chỉnh đến từ buổi sáng 8 giờ đến buổi tối 12 giờ. Mayer rất là kinh ngạc. Ngươi có nhiều như vậy tiết mục sao? Ha ha, tiết mục muốn bao nhiêu có bao nhiêu? Hardy cười nói. Mayer trầm mặc. Thực hắn không phải không nhìn ra TV ưu thế. Cùng đối với điện ảnh tương lai ảnh hưởng. Hắn công ty điện ảnh cũng nhìn ra rồi một ít đầu mối. Tỷ như Paramount đã nghĩ thu mua ABC. Chỉ là cảm giác không Hardy nói đáng sợ như vậy. Tổng cảm thấy TV thay thế được không được điện ảnh. Hiện tại bị Hardy vừa nói như vậy. Mayer tâm tư lại dao động. Hardy, ABC cổ phần có bán hay không? Hardy biết Mayer động tâm. Bán. Mayer vui vẻ. Bán thế nào? 10% cổ phần 10 triệu đô la Mỹ. Có thể bán cho ngươi 20% cổ phần. Mayer suýt chút nữa không thở chết. Hắn nhưng là nghe nói. Hardy mua ABC 100% cổ phần. Mới dùng 12 triệu đô la Mỹ. Hiện tại bán 10% liền muốn 10 triệu. Giá trị một hồi phiên 10 lần. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.